Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chương 149, Hỏa Diễm Tích Dịch Nhân Diệt Tộc. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Hàn Phong lấy chính mình làm trụ cột, vận chuyển Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, tăng lên điên cuồng hơi thở của chính mình. Ngũ Luân Ly Hỏa Đại Trận, Ly Hỏa Phần Thiên. Thời khắc này Hàn Phong khí tức đã so với đấu thánh. Trong cơ thể hỏa thuộc tính đấu khí động lại làm hỏa long. Điên cuồng gầm thét lên. Hơ lửa diễm thần lằn nhân bộ tộc tộc địa lao đi. Đối với cái kia hai cái bán thánh hỏa diễm tích dịch nhân hỏa châu, Hàn Phong đã là khát vọng đã lâu. Lần này tất nhiên phải đem giết chết. Không phải vậy đợi được rời đi Tây Bắc Đại Lục, nhưng là cũng lại không có cơ hội. Hơn vạn thước hỏa diễm cự long gầm thét lên, đem ven đường hỏa diễm tích dịch nhân trong khoảnh khắc đốt đến hư vô. Năng lượng toàn bộ bị hải tâm diễm hỏa linh hấp thu lấy. Cho dù là những kia đấu tôn tột cùng hỏa diễm tích dịch nhân, cũng không thể chạy trốn bỏ mình hồn diệt kết cục. Thế nhưng làm đấu tôn đỉnh cao, bọn họ vẫn có ưu đãi. Đó chính là hỏa châu bị Hàn Phong xem lưu lại, thu nhập u hải nạp giới bên trong. Nhân loại, ngươi vì sao nhiều lần xâm phạm bộ tộc ta? Cái kia hai cái ngọn lửa màu trắng tinh thần lằn nhân hiện thân. Vì là còn dư lại tộc nhân chặn lại rồi kinh khủng này hỏa diễm cự long. Ly hỏa phần thiên, Hàn Phong bước chân không ngừng nghỉ chút nào. Hỏa diễm cự long trong nháy mắt tản ra, hóa thành một cái biển lửa, đem tất cả hỏa diễm tích dịch nhân đều gói hàng. Tại đây một cái biển lửa bên dưới, chỉ có hai người này ngọn lửa màu trắng thần lằn nhân có thể miễn cưỡng chống lại. Nhân loại, ngươi đang ở đây thần chi mục đích trước như vậy làm càn, ngày khác ắt gặp trời phạt. Bạch sắc hỏa diễm thần lằn nhân nguyền rủa nói. Hàn Phong khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười khinh thường. Thời khắc này, hỏa diễm tích dịch nhân bộ tộc liền chỉ còn lại có hai người này ngọn lửa màu trắng thần lằn nhân. Hỏa thần cánh tay. Mãnh liệt biển lửa lần thứ hai hội tụ ở Hàn Phong bên cạnh người. Ngưng tụ sau bám vào ở Hàn Phong trên cánh tay. Hắn dùng lực vung xuống. Hai người này hỏa diễm tích dịch nhân nhưng không cách nào phản kháng. Bọn họ vốn là phụ thuộc vào dung nham mà sinh. Nhưng dung nham lại bị Hàn Phong đốt cháy đến hư vô. Nếu không có thực lực của bọn họ đạt đến bán thánh cấp độ, e sợ chúng nó cũng cùng ngoài hắn ra hỏa diễm tích dịch nhân bình thường trực tiếp chết đi, sau đó bị luyện hóa. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ có hay không sức phản kháng? Hỏa thần cánh tay hạ xuống, chúng nó thân thể từ từ tan rã, chỉ để lại hai viên màu trắng tinh hỏa châu. Chấm dứt ở đây. Hàn Phong khẽ thở dài. Đa xá cổ đế sáng tạo mà ra, bảo vệ cổ đế động phủ bộ tộc, bị Hàn Phong tự tay diệt. Hàn Phong ngưng sử dụng ngũ luân ly hỏa đại trận. Trong cơ thể hải tâm diễm hỏa linh đã lâm vào ngủ say. Luyện hóa này diệt bộ tộc chiếm được năng lượng. Thanh Liên cùng Hàn San San nhưng là không có cần thiết. Hàn Phong chuẩn bị vì các nàng luyện chế thân thể. Chỉ còn dư lại tên kia. Vẫn tâm thoát ly Hàn Phong trong cơ thể. Nhìn về phía dung nham nơi càng sâu nói rằng. Hàn Phong khẽ cười nói. Chờ chút một lần tới nơi này nữa. Chính là giết chết hắn lúc sau. Đến thời điểm còn có thể vì là tiểu tử nghiên luyện chế một viên cửu chuyển kim đan. Giúp nàng đột phá cửu tinh đấu thánh cảnh giới. Ha ha ha. Vẫn tâm cười to. Lập tức rời đi. Hắn ở lại thiên phần luyện khí tháp bên trong tâm hòa đã không nhiều lắm. Hàn Phong tại đây dưới nền đất dung nham thế giới. Đã đợi đầy đủ thời gian một tháng. Dù sao đấu tôn cường giả đột phá, thêm vào diệt một chủng tộc, tuy rằng hời hợt, nhưng làm sao có khả năng như vậy thời gian ngắn ngủi là có thể làm được. Hàn Phong rời đi dưới nền đất dung nham thế giới, về tới nội viện cái kia trong phòng làm việc. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn cái kia hai cái ăn mặc hắc ti túi mông váy dày cao gót nữ nhân. Các nàng bị Hàn Băng điều đến nội viện đã gần như thời gian nửa năm. Nhưng Hàn Phong còn chưa kịp làm cái gì. Viện trưởng đại nhân, viện trưởng đại nhân, nhìn thấy Hàn Phong xuất hiện. Nguyên bản còn đang nhổ nước bọt Hàn Phong hai người phụ nữ. Có chút bối rối hành lễ. Cái kia mặt trẻ con ngực bự nữ nhân. thậm chí còn bởi vì hoảng loạn, suýt nữa ngã xuống đất. Không cần đa lễ, Hàn Phong gật gật đầu, ngồi ở trên ghế làm việc, tiện tay ném đi mấy viên đan dược, nói, từ nay về sau, đối ngoại tuyên truyền các ngươi chính là ta Hàn Phong nữ nhân. Chỗ tốt không thiếu được các ngươi. Chúng ta biết rồi, Nhược Lâm gật gật đầu, lôi một hồi bên cạnh sửng sốt đệ tử. A a, Tiết Mị cũng biết, cái này có chút ngu xuẩn manh nữ nhân liền vội vàng gật đầu. Nhìn Hàn Phong dáng dấp nuốt một ngụm nước bọt. A, nhìn nàng dáng dấp kia. Hàn Phong không khỏi khẽ cười nói. Đến đây đi, vốn là Hàn Phong chuyện không có gì tính thú. Thế nhưng bởi vì Tiết Mị bộ dạng này, Hàn Phong dự định cùng các nàng phát sinh gì đó. Sau đó sẽ đem tất cả công việc đều an bài xong. Một trận hương diễm giao chiến qua đi. Hàn Phong ôm ấp để huề. Đối với hai nữ nói rằng, đến thời điểm các ngươi chờ ở Già Nam học viện, có chuyện gì bất cứ lúc nào tìm Hàn Băng hoặc là Hồ Can. Biết rồi, hai nữ cùng đáp, nhưng cũng có vẻ uể oải. Trung Châu nơi, đột nhiên đã xảy ra một vô cùng chuyện quái dị. Thú vực Chi Bắc, một khu vực bên trong, nơi này thỉnh thoảng phát sinh một trận không gian rung động. Có một ít tiểu hồ ly từ bên trong trốn ra, nhưng những này tiểu hồ ly thực lực, nhưng đều là 4, 5 cấp ma thú, đặt ở Trung Châu không coi vào đâu. Thế nhưng ở nơi này mấy chục năm trước mới vừa bị tàn sát trôi qua khu vực, nhưng là bá chủ cấp tồn tại, một đạo cực kỳ cường đại lực lượng không gian chính đang dẫn dắt nơi này. Tựa hồ có cái gì muốn cùng đấu khí đại lục hòa vào nhau. Một phương cổ giới bên trong, quyến rũ xinh đẹp nữ tử đứng ở nơi đó. Ánh mắt xuyên thấu qua vô tận thời không thấy được khu vực này. Môi đỏ trong miệng nhỏ một trận nỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Dược Trần, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngươi nhất định phải chờ ta. Chấm ngoặc kép, tên của nàng gọi là Hồ Cửu Cửu. Là một cửu vĩ thiên hồ. Phụ thân từng là hồ tộc yêu thánh cốc yêu thánh. Nàng cũng là Dược Trần ngày xưa hồng nhan một trong. Lần này yêu thánh cốc trở về đấu khí đại lục, chính là có nàng nguyên nhân ở bên trong. Năm đó hồ tộc tộc trưởng tự xưng yêu thánh, hồ tộc yêu thánh cốc bị nhiều tên đấu thánh vây công lúc, hắn liều mình xả thân, đem hồ tộc yêu thánh cốc đưa vào những thế giới khác tránh họa. Hồ thánh trước khi chết đem đấu khí toàn bộ phong ấn tại hồ tộc thánh nữ ma hạch bên trong, cũng chính là Hồ Cửu Cửu tỷ tỷ. Hiện tại hồ tộc một đời mới yêu thánh, chính là lúc trước hồ tộc thánh nữ. Đáng nhắc tới chính là, đương đại hồ tộc yêu thánh, lúc trước còn dùng Hàn Phong sư phụ thúc Phong Dỗi Rãnh đến liên hệ mê hoặc thuật. Chỉ tiếc Phong Dỗi Rãnh còn cam làm liễu dưới tuệ, sau khi càng là không gần nữ sắc. Thực tại buồn cười, một phong tình vạn chủng nữ tử xuất hiện tại Hồ Cửu Cửu bên cạnh. Ai oán nói, thật không biết ngươi cái kia tiểu tình lang có gì tốt. Cho ngươi nghĩ như vậy trở lại đấu khí đại lục. Hừ. Hồ Cửu Cửu rên rỉ một tiếng, nói, lấy Dược Trần thiên phú. Đã nhiều năm như vậy hắn luyện dược sư tất nhiên tăng lên tới một hết sức cao thâm mức độ. Đến thời điểm nói không chắc có thể trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó. Cô gái kia đúng là, không chút nào bị Hồ Cửu Cửu cảm xúc ảnh hưởng. Bình tĩnh nói, nếu là Dược Trần không có cái kia năng lực, vậy ta thì sẽ lần thứ hai đem yêu thánh cốc lưu vong hư không? Trong nguyên tác yêu thánh cốc đã từng trở về đấu khí đại lục, thế nhưng biết được Dược Trần tin qua đời, Hồ Cửu Cửu tim như bị đao cắt, buông xuống cùng đấu khí đại lục cuối cùng ràng buộc, lại một lần nữa cùng hắn bỏ qua. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.